chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987 cho nhau quyết đấu tương đương. Chương 987-1988 cho nhau quyết đấu tương đương. Mới không cần, ca ca ngươi còn bỏ được đối ta hạ nặng tay không thành. Liền phải cùng không quen biết đánh, mới kêu rèn luyện sao? Mộc Phỉ Phỉ cũng nói, chính là, chúng ta hôm nay chính là lại rất lớn thu hoạch, tỉ như ta công pháp một ít chiêu thức vận dụng, trở nên càng tiên minh một chút, ta một lát liền bắt đầu bế quan, đi hiểu được hôm nay đánh nhau thành quả đi. Ta bảo đảm, nhất định sẽ có thu hoạch, ngay cả A Âm cũng nói. Thật sự sẽ có hiệu quả. Chúng ta đi xuống còn muốn đi. Mộ Tư sủng nịch nói. Chúng ta tiểu A Âm đều hiểu được tới rồi chút cái gì. Đánh nhau tinh túy a. Chân chính trên chiến trường. Đối thủ là sẽ không đối chúng ta thủ hạ lưu tình. Chúng ta chỉ cần dựa tự thân bản lĩnh. Đi tránh né những cái đó nguy cơ, chỉ có Trần Thanh Thanh nói. Hảo tiếc nuối, ta không có thể tham dự, không các ngươi cái loại này hiểu được, chờ ta bắt đầu tu luyện công pháp, ta lần sau cũng cùng các ngươi cùng đi. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, các ngươi đủ rồi, tuy rằng các ngươi ý tưởng tựa không có sai, nhưng phương thức sai rồi. Nếu các ngươi muốn đánh nhau, như vậy từ ngày mai bắt đầu. Chúng ta chương trình học liền biến thành đánh nhau. Mỗi ngày buổi sáng, tự hành ở phòng học chọn lựa đối thủ đánh một hồi. Buổi chiều đi diễn võ trường, tìm khác lớp học sinh đánh một hồi. Như thế nào? Nạp Lan Y Y vẻ mặt mộng bức nói. A, này muốn như thế nào đánh? Người một nhà đánh người một nhà. Không hạ thủ được a. Từ Đồ Phong lại vẻ mặt thần bí nói. Ta có biện pháp. Mọi người cũng không biết hắn biện pháp gì. Đến ngày hôm sau mới biết được gia hỏa này thật đúng là đủ phúc hắc a. Làm Cố Nam Tích cùng Trương Phương Phương đánh, Lam Giặc Dương cùng Nạp Lan Y Y đánh, Lộ Hòa Phong. Cùng A Âm đánh, Mộ Tư cùng Lộ Giao Giao đánh, Thượng Quan Kỳ đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi đánh, Diệt Tu cùng. Mộc Phỉ Phỉ đánh, vừa vặn sáu đối tình lữ, người mẹ nó đánh ta nữ nhân. Ta liền đánh ngươi nữ nhân, người mẹ nó đối ta nữ nhân thủ hạ lưu tình. Ta cũng đối với ngươi nữ nhân thủ hạ lưu tình, nhưng đánh nhau nơi nào có chuẩn. Đánh đánh, hỏa khí liền đều lên đây, cuối cùng đều biến thành thật sự đánh, Trần Thanh Thanh cũng không chịu cô. Đơn, làm Tư Đồ Phong bồi nàng đánh. Hai người trực tiếp thần khí ra trận. Từ Đồ Phong cùng chính mình Phục Hy cầm, Trần Thanh Thanh côn luân kính cộng thêm Hiên Viên kiếm. Tam đối nhị, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng đánh túi bụi lên, Vân Kiêu. Băng Tâm, Dương Duệ ở tiên cung hiểu được tùy tâm nói, chờ bọn họ đều ra tới. Là có thể lại nhiều mấy cái đối thủ, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy đánh, chờ đánh xong lúc sau. Đoàn người đều chẳng khối xối tích lại còn không có xong, Trương Phương Phương bị Cố Nam Tích tấu. Tới rồi, Nạp Lan Y Y bị Lam Giặc Dương cấp tấu tới rồi, sau đó hai người triển khai quyết đấu. Muốn giúp chính mình nữ nhân tìm về bãi tới, Lộ Hòa Phong cùng Mộ Tư. Diệp Tu cùng Tượng Quan Kỳ, cũng là như thế, rồi sau đó một đám nữ nhân. Bắt đầu xem nổi lên trò hay tới, mà chờ đến Lam Giặc Dương cùng Cố Nam Tích đánh. Lam Giặc Dương thua, Trương Phương Phương lại không phục, khiêu chiến Nạp Lan Y Y. Hai người lại tiếp tục đánh, mặt khác mấy đôi cũng là như thế, một buổi sáng. Mỗi người đều đánh tam tràng giá, bởi vì tu luyện công pháp đều không giống nhau, đối đãi mỗi người đánh nhau chiêu số. Đều hơi chút có chút hiểu được một buổi sáng. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy a. Đánh xong giá lúc sau, mọi người cũng sẽ không bởi vậy sinh ra ngăn cách tới, mà là nghỉ tạm trong chốc lát. Ở Tư Đồ Phong chỉ đạo hạ, nhanh chóng đi hiểu được đánh nhau chung thu hoạch, đêm này ghi tạc đáy lòng, chờ bọn họ lĩnh ngộ xong. Lại phát hiện Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cư nhiên còn không có đánh xong. Tư Đồ Phong cả người đều mang theo một loại thần bí cảm giác. Thao tác Phục Hy cầm, cùng Trần Thanh Thanh thao tác côn luân kính chiến đấu, Hiên Viên kiếm gia nhập. thuần túy là vì bảo vệ Trần Thanh Thanh bụng, rồi sau đó vì có thể sớm một chút làm chiến đấu kết thúc. Đừng một không cẩn thận bị thương trong bụng hài tử. Bắt đầu gian lận thường thường trợ giúp Trần Thanh Thanh công kích một chút Tư Đồ Phong, mấy phen. Xuống dưới, cư nhiên càng đánh càng lâu. Bởi vì phân không ra thắng bại a. Thần khí cùng thần khí chi gian chiến đấu. Tuyệt đối oanh oanh liệt liệt vây xem quần chúng nhóm. Cũng coi như là chướng kiến thức cảm giác cho dù là một cái tiểu thần cấp khác Trần Thanh Thanh. Có Côn Luân Kính nơi tay. Đi đối phó một cái thượng thần cấp bậc. Không có thần khí người, kia cũng có hy vọng đánh thắng được, đây là có thần khí. Cùng không có thần khí khác nhau, một buổi sáng thời gian liền như vậy bay nhanh quá khứ, buổi chiều. Đại gia bắt đầu lao tới diễn võ đài, Nạp Lan Y Y ở trong đám người thấy được ngày hôm qua đối thủ. Không nói hai lời bắt đầu khiêu chiến, Mỹ rằng kỳ danh, tiếp tục thiết chọc người nọ nhàn rỗi nhàm chán. Cũng vui phối hợp, lại phát hiện cô nàng này một ngày không thấy công phu. Đối chiến bản lĩnh cư nhiên sau ngày hôm qua muốn lợi hại một ít, bất quá đối hắn mà nói. Cũng chính là khoa chân múa tay mà thôi, ngày hôm qua không cẩn thận liền ăn một quyền. Hôm nay thu hoài, lại là hai quyền, Nạp Lan Y Y bị hắn tấu ra lôi đài. Vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, hôm nay đánh trúng hắn hai quyền. Có tiến bộ, người nọ khóe miệng không khỏi vừa kéo. Ni ma thật đúng là thành luyện tập, liền kia hai quyền không đau không ngứa. Tùy nàng đi thôi. Mà những người khác, cũng sôi nổi đều so với trước có một chút tiến bộ, như vậy rèn luyện xuống dưới mấy ngày. Mỗi người đều thu hoạch tràn đầy, bọn họ hiện tại công pháp tu luyện trình độ. Đã bị bọn họ dùng lô hỏa thuần thanh. Bắt đầu tu luyện kế tiếp công pháp, một bên tăng lên chính mình tiên lực. Đánh sâu vào thượng thần cấp bậc chờ đến công pháp tu luyện thành. Lại đến thượng thần cấp bậc mới chân chính có tư cách bước lên chiến trường. Làm những cái đó thiên tài ban học sinh đối thủ. Hiện tại nhân gia nhiều lắm cũng chính là bọn họ bồi luyện mà thôi. Bởi vì thượng thần thư viện mỗi tháng ra ngoài rèn luyện ngày mau tới rồi. Tư Đồ Phong liền không làm cho bọn họ tiếp tục ra cửa, mà là đều lưu tại tiên cung bên trong bế quan. Tu luyện, củng cố thực lực, ở trong học viện đối mặt đều là một đám học sinh. Ra ngoài rèn luyện chính là đối mặt các loại không biết tên nguy hiểm, cho nên. Tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất. Ngay cả Tư Đồ Phong chính mình cũng ở không ngừng bế quan chung, hắn là những người này lĩnh quân. Nhân vật, áp lực cũng là lớn nhất, ra cửa bên ngoài, muốn phụ trách mọi người an toàn, băng tâm cũng ở nàng hứa hẹn trong vòng 3 ngày. Thành công thay đổi tuyến đường, nhưng lại vẫn như cũ tiếp tục tu luyện phía trước công pháp, đạo. Pháp cũng không ảnh hưởng tu luyện công pháp, ảnh hưởng chính là tu luyện tốc độ, mấy ngày thời gian. Vội vắng qua đi, thượng thần thư viện sở hữu học viên. Xuất ngoại rèn luyện thời gian muốn tới, Vân Kiêu lại như cũ ở tiên cung bế quan không có ra tới, mỏi. Người cũng có thể lý giải, đó là tu luyện vô tình đạo đã tới rồi thiên tôn cấp bậc nhân vật. Mẹ nó loại thực lực này thay đổi tuyến đường, chính là sửa cái thượng vạn năm, cũng tuyệt đối có khả năng, phía trước nói qua, thực lực càng cao, càng khó sửa thả gặp được cái chắn nếu đánh sâu vào không phá. Còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng chỉ cần có A Tầm. Biết về sau còn có thể nhìn thấy chuyển thế sau A Tầm. Hắn liền cả người tràn ngập lực lượng, không muốn sống ở nơi đó thay đổi tuyến đường. Từ đầu tới đuôi cùng A Tầm cùng nhau trải qua, không ngừng ở hắn trong đầu xuyên qua, dựa vào những cái đó tốt đẹp hồi ức. Cùng A Tầm lại một lần xuất hiện ở hắn sinh mệnh hy vọng. Hắn đều có thể đủ khắc chế chính mình tẩu hỏa nhập ma, mà có thể làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Cũng liền A Tầm bị giết chết cái kia hình ảnh, có biết A Tầm đã chuyển thế đầu thai. Còn tại bên người người trong bụng, cũng có thể yên tâm lại, thay đổi tuyến đường đối hắn mà nói. Lại gian nan cũng sẽ có cuối không phải sao. Hôm sau, toàn bộ thượng thần thư viện sở hữu các học sinh đều tụ tập ở thượng thần thư viện xuất khẩu. Chỗ, hiệu trưởng đại nhân tự mình ra tới cảnh kỳ đại gia. Xuất ngoại rèn luyện phải cẩn thận, đồng môn chi gian muốn giúp đỡ cho nhau. Gặp được nguy cơ, tuyệt đối không thể vứt bỏ đồng bạn. Muốn cùng nhau cộng đồng đối địch linh tinh, nói mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, xin hỏi lần này. Xuất ngoại rèn luyện, là muốn đi theo ma tộc đối kháng sao? Có như vậy dọa người sao? Trước kia đi ra ngoài, cũng liền tầm bảo linh tinh, đi đánh quái thú linh tinh, chưa bao giờ tiếp xúc quá ma tộc lại nghe hiệu trưởng đại nhân nói. Chúng ta chuyến này đi ra ngoài rèn luyện địa phương, là đối thiên giới mà nói, tương đối nguy hiểm tồn tại, có người hỏi, là địa phương nào, lục quang rừng rậm, dứt lời. Cơ hồ là một tảng lớn học viên đều nhịn không được hít hà một hơi, ngay cả Tư Đồ Phong đều ngăn không được nhíu mày, lục quang rừng rậm, kia ở thiên giới là một cái phi thường thần bí tồn tại, rất nhiều người đi vào đều ra không được, bên trong địa hình phi thường phức tạp. Có rất nhiều chết ở bên trong, có rất nhiều lạc đường, tìm không thấy ra tới lộ, đương nhiên, cũng có ra tới người, lại bị chịu đả kích. Tinh thần sa sút thật lâu mới khôi phục thành người bình thường, hỏi bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng không ai nguyện ý nói, nhưng mà, đáng sợ nhất chính là, những cái đó ra tới về sau người, ý chí lực không kiên định người, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ rất cao, khó trách hiệu trưởng đại nhân như vậy nghiêm túc cảnh kỳ đại gia đâu. Nguyên lai lần này rèn luyện, như vậy gian khổ, trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi thật sâu. Lại nghe hiệu trưởng đại nhân nói, không nghĩ đi các học sinh, cũng có thể không đi, kỳ ngộ hiểm trung cầu, lục quang rừng rậm vì sao nguy hiểm như vậy, mỗi năm đều còn có không ít người đi vào. Đó là bởi vì, thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ, chính là ở nơi đó mở ra, nơi đó đánh rơi rất nhiều thượng cổ thời kỳ pháp bảo, cùng công pháp, hoặc là tìm không được. Chỉ cần tìm được, kia tuyệt đối là thượng phẩm pháp khí. Trong học viện, rèn luyện tới thần khí đều thực hy hữu. Không thể bảo đảm mỗi cái học viên đều có thể có được một kiện thần khí. Cũng chỉ có thể bằng dựa các ngươi chính mình khí vận cùng dũng khí. Đi vì chính mình tìm kiếm. Phải biết rằng, một người nếu không có pháp khí, cho dù là ngươi tu luyện đến thượng thần cấp bậc, lại liền cái tiểu thần cấp đừng. Có được thần khí người đều đánh không lại, ở trên chiến trường, là thực có hại, chân chính nghiêm khắc chiến trường, là sẽ không có người sẽ bình phán có thần khí cùng không có thần khí là không công bằng sự tình. Bởi vì nhân gia có thần khí, là bằng dựa vào chính mình bản lĩnh, chính mình khí vận có được, cho nên bổn hiệu trưởng vẫn là câu nói kia, kỳ ngộ hiểm trung cầu, sống hay chết xem mệnh. Đi cùng không đi, xem các ngươi chính mình lựa chọn. Hiện tại, các ngươi tự hành suy xét 5 phút. 5 phút sau, muốn đi học viên, lập tức xuất phát, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, chúng ta đi sao? Tư Đồ Phong gật đầu nói. Đi, Lả Lướt, Nguyệt Nhi, A Âm, Thượng Quan Kỳ, Giặc Dương, Mộ Tư, Phỉ Phỉ, Băng Tâm, đều là không có thần khí người. Này đối bọn họ về sau chiến đấu, thực bất lợi, chúng ta khuyết thiếu đồ vật quá nhiều, cho nên lần này chúng ta đi định rồi. Kia hảo, dù sao chúng ta có tiên cung, gặp được nguy hiểm còn có thể trốn đi, không sợ mất tánh mạng. Ngoặc kép, hết chương.